Hôm nay chúng ta học kinh 124, tức là kinh săn sóc người bệnh, tức là những cái điều kiện hay là những cái tiêu chuẩn để có thể gọi là đáng được giao phó cái việc chăm sóc một người bệnh. Ở đây có ít nhất là hai điểm để mà mình lưu ý khi mà học tới kinh này. Cái điểm thứ nhất là có rất nhiều người cứ cho rằng là kinh điển là chỉ nhắc đến cái chuyện tu hành giải thoát, cái chuyện trên mây. Đức Thế Tôn không có lưu tâm đến đời sống thường nhật của các đệ tử. Thật ra không phải như vậy. Có đọc vào trong Luật Tạng á thì chúng ta mới càng thấy rõ cái tấm lòng đại bi của Thế Tôn đối với bốn chúng. Từ mọi góc cạnh, chân đế, tục đế, từ cái đời sống cho đến cuộc tu, Ngài là vừa là mẹ vừa là thầy cho tất cả chúng ta. Thì ở trong cái bài kinh này là Ngài đề cập đến những cái tiêu chuẩn cần thiết để một người đáng được chọn là cái giao công việc chăm sóc một người bệnh. Số một á là cái gì ta? Phê sá chăng sang vi tha tung. Tức là biết cái cách trong đời gọi là pha chế hay là lựa chọn các cái thứ thuốc men. Phê sá chá là thuốc đó. Phê sá chăng sang vi tha tung tức là có cái khả năng, về thuốc men. Sapaya nó cha na cha na tí, tức là phải có cái khả năng biết được cái gì thích hợp, cái gì không thích hợp. Rồi cho họ uống, họ ăn cái gì thích hợp, không thích hợp trong cái sinh hoạt, biết cái gì là thích hợp, không thích hợp. Và khi chăm sóc như vậy là phải chăm sóc bằng cái lòng từ. Như vậy là mình ngồi mình đếm thì mình thấy là chuyện đầu tiên là có khả năng biết về thuốc men. Có khả năng biết về thuốc men. Rồi thứ hai đó là biết cái gì thích hợp hay là không có thích hợp cho người bệnh. Biết đưa cái gì thích hợp, trước hết là biết. Rồi thứ hai đó là chăm sóc một cách thích hợp. Biết cái gì thích hợp để mà đưa cho họ, hướng dẫn cho họ, chăm sóc cho họ. Rồi một điều nữa đó là phải chăm sóc bằng cái từ tâm. Chăm sóc bằng cái từ tâm. Có nghĩa là mong cho người ta mau bình phục, mau hết bệnh, mau khỏe lại nha. Rồi không có nhòm gớm những cái vật dơ như là đồ ói, mửa, gạt, nhổ, tiêu, tiểu của người ta. Và cuối cùng cái điều quan trọng nhất đó là có cái khả năng dùng cái Phật Pháp để mà phủ dụ, an ủi, trấn an, xoa dịu, khích lệ cái người bệnh. Đây là cái năm cái điều kiện tối thiểu và cần có ở một người chăm sóc bệnh nhân. Thì mình thấy ở đây đọc phớt của bài kinh thì mình thấy chuyện đó đủ rồi, nhưng mà cái sâu của bài kinh là nằm ở chỗ nào? Hồi nãy tôi nói học kinh này có hai điểm mình phải lưu tâm. Một là mình thấy rằng là Đức Thế Tôn, là mình phải lưu ý đến cái chuyện là Đức Thế Tôn không chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần mà còn quan tâm cả cái đời sống vật chất của đệ tử. Thứ hai là cái kinh này ngoài cái ý nghĩa là chăm sóc bệnh theo nghĩa thông thường, nghĩa đen, chúng ta còn có thể hiểu cái nghĩa bóng. Có nghĩa là theo trong kinh ấy, thì tất cả phàm phu chúng ta đều là những bệnh nhân. Nhớ cái này nha. Cái nghĩa bóng kinh này nó sâu ở sâu chỗ đó. Tất cả phàm phu đều là những bệnh nhân, có nghĩa là chúng ta luôn mang trong người mình vô vàn những cái vấn đề về cái sức khỏe tâm lý nha. Tham là một thứ bệnh, sân là một thứ bệnh, si là một thứ bệnh, tà kiến, ái mạn nghi đều là những thứ bệnh nha. Thì chúng ta đều là những gọi là con bệnh, những bệnh nhân mà mang trong mình nó toàn là mấy cái thứ nan y tuyệt chứng. Cho nên ai trong chúng ta cũng cần được chăm sóc, mà ai chăm sóc đây? Thứ nhất là mình tự chăm sóc mình, hai là mình nhận được sự chăm sóc từ người khác và bản thân mình cũng phải biết giúp đỡ, biết chăm sóc người khác. Cái như vậy mình thấy có ba cái vấn đề. Một là cái khả năng tự chăm sóc. Thứ hai là mình phải làm sao để có thể đón nhận cái sự chăm sóc từ người khác. Ba là lúc nào mình cũng có cái khả năng gọi là sẵn sàng giúp đỡ chăm sóc lại người bệnh khác, bởi vì chúng ta cùng nằm chung một bệnh viện, nằm chung một phòng bệnh, thậm chí còn nằm chung một giường bệnh nữa nha. Cho nên đó là về cái đời sống vật chất á, tức là về mặt sinh học á, thì bài kinh này chỉ đơn giản nói trên nghĩa đen thôi, có nghĩa là cái điều kiện căn bản để mà chúng ta chăm sóc bệnh nhân đó là gồm có những điều như hồi nãy chúng tôi vừa nêu trong kinh đó, là biết rõ về thuốc men, biết rõ cái gì thích hợp cho người bệnh, nên ăn cái gì, nên uống cái gì, nên sinh hoạt ra sao, ngủ giờ nào, dậy giờ nào, nên tránh cái gì, nên có cái gì, nên thêm cái gì, nên bớt cái gì, nên điều chỉnh cái gì. Rồi một điều nữa là phải chăm sóc người bệnh bằng từ tâm. Thì trong cái đời sống bản thân mình cũng vậy, khi mình hiểu mình là một bệnh nhân về tâm lý đó, thì chuyện đầu tiên là sao ta? Chuyện đầu tiên là mình phải có khả năng pha chế thuốc. Khả năng pha chế thuốc là sao? Tức là mình biết rằng vào cái thời điểm nào mình cần tu tập cái gì. Nếu trong room mình còn nhớ bài kinh Mangala Sutra, trong kinh Hạnh Phúc, kinh Thiết Tường á, nó có hai cái câu rất là quan trọng, đó là Kali-na-tham-mát-sa-va-năng, tức là đúng thời thánh pháp, có nghĩa là ngay cái lúc nào mà mình biết mình có cái vấn đề gì thì phải lập tức tìm thầy bạn để có được sự hỗ trợ kịp thời đúng lúc, đó gọi là Kali-na-tham-mát-sa-va-năng. Cái điều thứ hai nó gọi là Kali-na-tham-mát-sa-cách-cha, có nghĩa là tùy thời, gọi là đúng thời đó, mà ở đây nó dịch là kịp thời. Chữ Kali-na là gì? Chắc tôi phải viết rồi. Kali-na ở đây phải dịch là kịp thời, kịp thời hay là đúng lúc. Cái trung rung có bị còn nghe không? Các vị còn nghe không ta? Chữ Kali-na ở đây nó có nghĩa là kịp thời hay là đúng lúc. Kali-na-tham-mát-sa-va-năng có nghĩa là kịp thời đúng lúc tìm đến thầy bạn để lắng nghe, để học hỏi, đó gọi là tham-mát-sa-va-năng. Kali-na-tham-mát-sa-va-năng là kịp thời nghe pháp. Rồi Kali-na-tham-mát-sa-cách-cha có nghĩa là kịp thời trao đổi đàm luận Phật pháp, có nghĩa là khi mình thấy mình có cái vấn đề gì thì lập tức mình phải tìm đến thầy bạn. Như vậy biết pha chế thuốc ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái đời sống tâm linh của mình ấy, mình biết cái thời điểm nào nên làm cái gì, nên cần thêm cần bớt cái gì, đó gọi là cái khả năng pha chế thuốc. Cái thứ hai nữa là mình phải biết cái gì là thích hợp và không thích hợp cho mình, có nghĩa là mình thấy đó việc ác là nên tránh, việc thiện mình nên làm. Cái này con nít nó còn bú nó cũng biết, nhưng mà cái này mới khó rồi, cái gọi là biết cái gì thích hợp và không thích hợp có nghĩa là sao? Có nghĩa là đúng lúc. Đúng lúc có nhiều cái nó không có đúng lúc thì cái thiện nó cũng ra, nó cũng thành là cái không nên nha. Nhớ cái này, nếu mà không đúng lúc thì cái thiện nó cũng là cái không nên. Quý vị, ví dụ các vị tưởng tượng giùm tôi đi nha, các vị tưởng tượng giùm tôi. Là cái giờ mà vô trong thiền viện, thiền đường mà tọa thiền đại chúng chung với người ta đó, mà mình giờ đó mình khiều người này mình móc người kia, mình bàn cái chuyện ngày mai mình trai tăng, rồi tháng sau mình làm thí chủ dân y, xe cộ làm sao, lễ phẩm như thế nào, rủ ai, xe cộ giao cho người nào, giải quyết tiền nong ra sao, thì các vị nghĩ nó nên hay không? Cái chuyện đó là chuyện tốt đó chứ, nhưng mà nó không có phải lúc nha, cho nên phải biết cái gì thích hợp. Rồi ngay cả cái chuyện mà tụng niệm bái sám cúng dường trai tăng làm phước thính pháp phục vụ tất thảy đều là công đức, tuy nhiên mình phải biết vào thời điểm nào cái gì là đúng lúc đó. Nhiều lắm quý vị, nhiều và nhiều lắm, như ở trong chú giải bộ bộ Mangala Thất có nói rõ một điều, đó là tuổi trẻ đời người chia làm ba giai đoạn: thanh niên, trung niên và lão niên. Thanh niên khi biết Phật pháp rồi thì 2/3 thời gian dành cho học, 1/3 dành cho hành. Khi mà biết đạo vào tuổi trung niên á, thì 50% cho học và 50% cho hành. Mà ở cái tuổi lão niên á, có nghĩa là ở giai đoạn 3 của cuộc đời đó, là phải là 2 hành mà 1 học. Mà ở giai đoạn mà cận tử đó thì phải là 100% cái việc hành. Mà cái này mình phải biết. Chứ còn mà nếu mình không biết á, thì cứ tuổi già lưng khòm má khớp, lưng má hóp, lưng cong tóc bạc, giờ đó thì Còn cắm đầu đi học giáo lý mà quên lo cái chuyện trau dồi chánh niệm, tu tập niệm xứ thì cái đó nó đã phi thời rồi, nó không còn kịp nữa. Nhớ nha, tôi không có cản quý vị lớn tuổi học giáo lý, tôi không có cản nha, nhớ kỹ, tôi không có cản, tôi còn gọi là hết mình, gọi là tán thán khích lệ. Tuy nhiên tôi cũng phải nhắc lại cái đoạn chú giải vừa nói khi nãy, có nghĩa là mình phải liệu cái tuổi của mình, thời gian còn lại là bao nhiêu, những cái quãng đời trước mắt còn lại là bao nhiêu, để mà biết ưu tiên vô cái gì nha. Cho nên đây là năm cái kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, nói theo nghĩa bóng á, có nghĩa là cái kinh nghiệm chăm sóc đời sống nội tâm cho chính mình. Nhớ cái đó, biết pha chế thuốc, biết cái gì thích hợp nha, rồi cái gì nữa ta, biết sinh hoạt ăn uống thuốc men cho nó phải lẽ, cho nó chừng mực. Rồi khi mà mình chăm sóc bệnh phải chăm sóc bằng từ tâm. Ở đây cũng về cái chữ từ tâm, trong trường hợp nghĩa bên bóng ở đây nó có nghĩa là sao, có nghĩa là mình tu tập á. Đối với người mà dùng từ tâm, còn đối với mình đó thì sao, là lúc nào mình cũng có cái gọi là sự thoải mái cho bản thân, không có gò ép bản thân, bởi vì Phật pháp là trung đạo mà quý vị, dễ ngươi là nó lọt qua lợi dưỡng ha, buông lơi dễ ngươi ỷ lại ta ta là nó lọt qua lợi dưỡng. Mà coi như khắc kỷ khổ hạnh đến cái mức cực đoan quá khích thì nó lại lọt qua khổ hạnh. Nhớ cái này nha. Khi mình chăm sóc bệnh đó là mình phải có từ tâm, còn trong cái việc tu tập của riêng mình á thì mình cũng phải nhớ đừng có để lọt vô trong hai cái cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh. Buông lơi dễ người quá đó thì dĩ nhiên không có nên, nhưng mà gọi là gò mình ép sát khổ hạnh á, tự đầy đọa thân xác. Bệnh đó thì không có uống thuốc, lạnh thì ráng gồng, nóng thì ráng gồng, thì cái đó coi chừng nó lọt qua bên cái khổ hạnh. Mình tu là phải tinh tấn, cái chuyện đó là chuyện dứt khoát. Nhưng mà tinh tấn một cách thông minh đó thì gọi là chánh tinh tấn, còn cái tinh tấn mà thiếu trí tuệ nó là tà tinh tấn. Các vị nghe kỹ nha, cái này quan trọng lắm nha. Tinh tấn mà có trí tuệ đó, có chánh kiến đó, thì nó gọi là chánh tinh tấn. Còn cái tinh tấn mà không có trí tuệ, không có chánh kiến, không có chánh tư duy đó, thì cái tinh tấn đó được gọi là tà tinh tấn. Nhớ cái này. Cho nên cái chữ tâm tự ở đây phải hiểu nghĩa rộng như vậy. Rồi tiếp theo là sao ta, khi chăm sóc bệnh á, mình không có nhòm góm cái vật mà người ta ấu mửa khạc nhổ tiêu tiểu, thì cũng vậy, trong cái đời sống của mình á, khi mình chăm sóc, mình giúp đỡ người khác về mặt tâm linh á, thì mình cũng phải chấp nhận những cái thói tật không đẹp của người ta. Mình phải có khả năng kiên nhẫn tha thứ bao dung cho người ta. Chứ còn mình hướng dẫn người ta mà mình không có khả năng chịu đựng thì như vậy là không có khá. Thì đối với bản thân mình cũng vậy, đối với bản thân mình á, thì mình cũng phải có khả năng vượt khó. Vượt khó có nghĩa là gặp khó khăn mình không có buồn, chứ còn mà tu mà gặp khó mà buồn á, thì biết gì nào mà tới. Bởi vì không có một cái cứu cánh nào mà không cần đến một cái hành trình để đạt đến. Nhớ nha, không có một cái cứu cánh nào mà không cần đến một hành trình, và không có một cái hành trình nào mà không có nhiêu khê trong gai. Cái chuyện đó không có, bởi vì nếu một cái hành trình mà không nhiêu khê trong gai đó, thì coi như mình phải hiểu ngầm là cái hành trình nó sẽ chẳng dẫn về đâu hết. Bởi vì sao? Vì chỉ có đi quãng đường gần mới không có nhiêu khê trong gai, mà hãy quãng đường xa là dứt khoát phải nhiêu khê trong gai. Ai không tin thì tôi ví dụ người trong nước cho dễ hiểu nha. Các vị thử đi bộ cái con đường quốc lộ số 1 từ Sài Gòn mà ra Hà Nội đó, lựa đường quốc lộ đường Cái Quan đó, không phải vượt lùm vượt bụi đoan lội suối, nhưng mà chỉ cần một quãng đường dài cả 2.000 km từ ở miền Nam mà ra tới miền Trung, miền Bắc. Các vị tưởng tượng quãng đường dài như vậy làm sao không có vấn đề. Thì đời tu cũng vậy, cái cứu cánh giải thoát nó đâu phải dễ đạt được đâu quý vị. Nếu mà dễ thì hôm nay mình thành Phật hết ráo rồi. Cái con đường nó nhiêu khê nó phải xa chứ, cái quả vị càng cao thì con đường nó càng dài, nó càng khó đi. Mà nếu mà mình là người dễ dàng buông xuống bỏ cuộc thì như vậy thì coi như biết kiếp nào mà tới được cái cứu cánh, tới được cái mục đích mà mình muốn, thì mình không có gớm cái đồ dơ, đồ hôi thối bất tịnh. Còn nói thì đó là nói thì nghĩa đen đó, còn nói thì nghĩa bóng đó, là trong cái cuộc tu hành mình phải biết cái khả năng vượt khó. Và cái cuối cùng khi mà mình chăm sóc bệnh đó, nói thì nghĩa đen á, thì mình phải bên cạnh những cái chăm sóc về vật chất như là thuốc men ăn uống dìu dắt nâng đỡ, người ta đi đứng sinh hoạt á, thì mình còn phải có cái khả năng là hỗ trợ về tinh thần bằng Phật pháp. Đó là nói theo nghĩa đen, rồi nói theo nghĩa bóng là sao? Nói theo nghĩa bóng tức là tất cả mọi nỗ lực của chúng ta trong đời sống đều phải đặt trên cái nền tảng của chánh pháp. Chúng ta có bố thí, chúng ta có trì giới, có hành thiền, có phục vụ, có tính pháp gì đi nữa, lúc nào cũng phải đặt trên cái nền tảng gì ta, nền tảng trí tuệ, nền tảng của cái lý tưởng giải thoát. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, trong cái suy nghĩ của tôi, trong cái nhận xét của tôi, 100 người Phật tử Việt Nam chưa được 1/10 người, chưa được 10% đáng gọi là Phật tử. Là vì sao? Là vì tất thảy mọi cái nỗ lực của chúng ta trong cái đường đạo đó, từ công sức cho đến tiền bạc và thời gian nha, công sức, tiền bạc và thời gian, tuyệt đại đa số là không có nhắm đến cái cứu cảnh giải thoát nha. Bởi vì cái người Phật tử thật sự đó phải là có cái hiểu biết, có một cái nhận thức tối thiểu căn bản về bốn đế thì mới gọi là Phật tử nha. Nhận thức căn bản về bốn đế là sao? Một là người Phật tử mà đúng nghĩa đó phải luôn luôn tâm niệm trong đầu trong mình, trong tủy, trong máu của mình, trong xương của mình, rằng là mọi hiện hữu là khổ, mọi thứ ở đời là khổ. Đó là điều tâm niệm thứ nhất của người Phật tử nha. Điều thứ hai, người Phật tử phải nhớ rằng nếu mọi thứ là khổ thì mình có thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà hãy thích trong khổ có nghĩa là tiếp tục đầu tư trong khổ. Đây là cái nhận thức thứ hai của người Phật tử trong bốn đế. Cái nhận thức thứ ba của người Phật tử đó là muốn hết khổ là không nên thích trong khổ nữa. Và cái nhận thức và cái điều thứ tư, khi mà lấy ba cái nhận thức kia cộng lại, nó thành ra là cái con đường thoát khổ đó. Người Phật tử phải nhớ như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta nhớ toàn bộ đời sống của chúng ta nó chỉ là bốn thứ cộng lại, đó là thiện, ác, buồn, vui. Dù chúng ta là một vị phạm thiên ở trên cái cõi trời cao vót, hay là một cái con trùng con dế sa đọa ở ba cõi bốn đường, thì mọi cái sự hiện hữu của chúng ta nó được bắt đầu, nó được khởi đi từ cái niềm đam mê nào đó trong cuộc sống. Chúng ta thích thiền thì về cõi phạm thiên, thích dục mà có tu thì còn về các cõi nhân thiên dục giới, thích dục nhưng mà gọi là không có tu hành gì hết thì về bốn cõi đọa có bao nhiêu đó thôi nha. Chỉ có cái người mà học đạo biết được bốn cái tứ thánh đế đó, biết rõ mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, càng thích khổ thì càng đầu tư khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Sống bằng ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Thì bất cứ một cái hành động nào của mình, dầu là mình gọi là công đức, bố thí, trì giới gì đi nữa, tham thiền, thính pháp, phục vụ, hồi hướng, làm cái gì thì làm, nhưng mà phải dựa trên cái nền tảng của chánh pháp. Cũng giống như mình có chăm sóc người bệnh bằng bao nhiêu cái sự gọi là ân cần, bao nhiêu cái sự gọi là tỉ mỉ, thì cuối cùng là cái cao nhất vẫn là cái khả năng là an ủi, chia sẻ, trấn an, phủ dụ cái người bệnh bằng cái con đường Phật pháp. Nhớ cái đó. Cho nên ở đây đó là cái bài kinh là nếu hiểu theo nghĩa đen thì rất là mềm, nếu hiểu theo nghĩa bóng là mới ghi câu này. Nghĩa bóng của kinh này là kinh nghiệm tự chăm sóc đời sống tâm linh của mình và người khác. Làm ơn ghi tôi câu này, nghĩa bóng của kinh này, ghi chậm, tôi đọc chậm, nghĩa bóng của kinh này là cái kinh nghiệm chăm sóc cái đời sống tâm linh của mình và của người khác. Nhớ cái gì đó, đó là cái nội dung nghĩa bóng của cái kinh, chứ không phải hiểu về nghĩa đen thì nó nghèo dữ lắm nha.